Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Hai ấn cộng hưởng. Sinh chi ấn có thể đối tất cả vật chết, cùng do vật chết tiến hóa mà đến ma vật sản sinh cực kỳ uy hiếp chí mạng. Trương Thanh đã từng có nhiều lần lợi dụng sinh chi ấn tiêu diệt vượt xa thực lực bản thân kẻ địch. Hắn coi chính mình vẫn như cũ có thể mượn sinh chi ấn làm được điểm này. Thế nhưng rất hiển nhiên, lần này hắn tính toán ra phát hiện sai lầm. Từ tiên nhân thi thể lại lần nữa đản sinh ra tồn tại. Xác thực thuộc về có thể bị sinh chi ấn tiêu diệt đồ vật. Xem như là một loại cực kỳ đặc thù vong linh sinh vật. Ở một ít kỳ huyễn trong thế giới, loại này loại hình tử linh được gọi là quỷ ăn xác. Tuy rằng nhìn qua là cùng một người, thế nhưng nội tại bản chất đã hoàn toàn bị trở thành quái vật. Đơn giản là hiện tại vị này Trường Cầm tiên nhân càng có thể nắm chắc tự thân nhu cầu mà thôi. Chỉ là nhìn qua giống một người. Đối với nhân vật như vậy, sinh chi ấn là chúng nó thiên địch. Thường thường vừa ra tay liền có hiệu quả. Thế nhưng rất đáng tiếc, trước mặt Trường Cầm tiên nhân cũng đã không giống dĩ vãng. Bởi vì hắn đã chuyển sinh trở thành một thế giới. Từ đây thoát ly cái gọi là sinh linh chi thuộc, có cực cường bao dung lực. Hiện tại sinh chi ấn đánh vào người, không chỉ có sẽ không khiến cho bị thương, ngược lại là có thể tăng cường Trường Cầm tiên nhân thế giới một phần sức sống. Vậy thì hoàn toàn thuộc về tư địch hành vi rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất còn đang với hắn lần này ra tay, hoàn toàn đem ý nghĩ của mình bại lộ. Trực tiếp để trước mặt Trường Cầm tiên nhân rõ ràng, Trương Thanh căn bản cũng không có nghĩ giống như hắn, vẫn là muốn phản kháng. Quá đáng tiếc rồi, Trương Thanh. Trường Cầm tiên nhân thở dài một tiếng, nguyên bản thản nhiên thần thái trong giây lát bắt đầu biến hóa. Ta vốn cho là ngươi sẽ là nhất là tán đồng người của ta. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Trương Thanh trên người bỗng nhiên dấy lên ngập trời lửa lớn. Màu đỏ thắm hào quang không ngừng thiêu đốt. Đây là dương chi ấn, đại diện cho thế gian tất cả tích cực hướng lên trên tồn tại. Dâng trào đấu trí, vào thời khắc này không ngừng thiêu đốt, không ngừng phản hồi cho hắn sức mạnh mạnh hơn. Chỉ cần có thể tiếp tục duy trì, thực lực của hắn liền có thể vô hạn chế tăng lên. Mang đến cực kỳ khủng bố thuế biến. Đồng thời, Trương Thanh trong tay cũng ở nắm bắt hỏa chi ấn. Quanh người hỏa diễm cũng có nó hiệu quả mà bày ra ý tứ. Hỏa chi ấn hiệu quả là tất cả hư huyễn thay đổi, đồng thời cũng là năng lượng tăng lên cùng phóng thích. Kết hợp dương chi ấn, Trương Thanh trong giây lát liền có thể cảm giác được thực lực của tự thân cùng uy lực đạt đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ có ba ấn cùng xuất hiện cảm giác. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại có thể phát hiện, hỏa chi ấn cùng dương chi ấn dĩ nhiên có cộng hưởng bình thường đặc tính. Giữa lẫn nhau mang đến càng nhiều tăng lên. Này còn cũng không phải là một tổ ấn quyết. Nếu là có âm dương ấn loại hình, nói không chắc sức mạnh càng kinh khủng. Đáng tiếc cái này cũng là kim tiên cấp cường giả mới có thể như thường khống chế sức mạnh. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại này bát ấn rồi. Trương Thanh, ngươi đáng chết. Nương theo Trường Cầm tiên nhân âm lãnh một câu nói, một bó ánh kim chỉ một thoáng xuyên thủng Trương Thanh quanh người. Nhưng rất nhanh, kia nguyên bản Trương Thanh liền hóa thành một chùm sáng biến mất. Nơi xa xôi chân thân của hắn xuất hiện, trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Ta thấy rồi. Trương Thanh hít sâu, vừa nãy né tránh Trường Cầm tiên nhân một đòn, để hắn không kìm lòng được trở nên hưng phấn. Hắn nhìn thấy Trường Cầm tiên nhân giờ khắc này thực lực cực hạn. Nguyên lai thực lực của ngươi cũng không phải là ta chỗ cảm nhận được kinh khủng như vậy. Trương Thanh nhìn về phía xa xa Trường Cầm tiên nhân, ngữ khí mang theo run rẩy nói, ta vẫn cho là sức mạnh của ngươi là của ta trăm lần. ngàn lần, nhưng trên thực tế, đó chỉ là ta ảo giác. Sức mạnh của ta cũng rất mạnh mẽ, thậm chí muốn so với ngươi càng mạnh mẽ hơn. Hắn hít sâu bên trong, mang đến bàng bạc sức hút, để bốn phía gió nổi mây vần, phảng phất hóa thành cái phếu bình thường. Vô cùng vô tận linh khí bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn vẫn luôn quên rồi, chính mình hẳn là mạnh mẽ đến mức nào, trước mặt Trường Cầm Tiên Nhân lại nên là cường đại cỡ nào. Trường Cầm Tiên Nhân mặc dù là thiên tài, cũng là từ tầng dưới chót bắt đầu liền vẫn ngạo thị quần hùng bình thường đi lên đỉnh phong. Thế nhưng hắn ở thời điểm thành tiên, cũng không có vượt qua thường nhân quá nhiều. 120 điểm trái phải thể thuộc tính, chính là hắn chân thực trạng thái, mà khoảng cách hắn thành tiên, cũng bất quá là hơn 300 năm thời gian mà thôi. Nhìn qua tựa hồ rất nhiều, thế nhưng đối với hầu như có thể nói là vĩnh sinh tiên nhân tới nói, 300 năm, cũng bất quá là đánh ngủ gật sự tình, liền là Trường Cầm Tiên Nhân vẫn kiên trì tu luyện không hề từ bỏ. Thực lực của hắn tăng lên tốc độ cũng không tính nhanh. Rốt cuộc thể thuộc tính cường độ, mỗi tăng lên một điểm, chính là 1.5 lần thực lực tăng lên. Hắn có thể ở trong 300 năm tăng lên 10 điểm thể thuộc tính. Coi như là tốc độ cực kỳ nhanh, thuộc về tinh anh một loại. Nếu như tăng lên 20 điểm, như vậy chính là thiên tài trong thiên tài, tiên nhân đẳng cấp. Dựa vào chính là chậm rãi mài, tôi luyện tự thân, tôi luyện pháp lực, thuộc tính tăng lên đã không còn là chuyện khẩn yếu nhất. Sở dĩ, Trường Cầm Tiên Nhân thực lực, khoảng chừng ở 130 đến 140 điểm trái phải, sẽ không lại cao bao nhiêu, nhưng Trương Thanh thực lực đây, làm chiến tiên hắn, tuy rằng trong mấy năm nay không có bất luận cái gì tăng lên. Thế nhưng thể thuộc tính cũng vẫn như cũ vẫn duy trì 127 điểm trình độ. Cách nhau Trường Cầm Tiên Nhân thật nhiều sao? Gấp mấy chục lần hơn 100 lần thực lực chênh lệch, thật đã xem như là đạt đến một loại cực hạn, mà giờ khắc này dựa vào hỏa chi ấn cùng dương chi ấn. Đem thực lực của hắn lần thứ hai tăng lên, làm hết sức cùng Trường Cầm Tiên Nhân ngang hàng. Có thể nói, trong thời gian ngắn giao chiến đã sẽ không lại có thêm loại kia chênh lệch quá lớn vấn đề rồi. Dựa vào bát ấn liền mưu toan cùng ta giao chiến, Trường Cầm Tiên Nhân khóe miệng ngậm lấy nguy hiểm nụ cười. Thực lực của hắn xác thực không có hắn chỗ bày ra như vậy mạnh mẽ. Thế nhưng cũng đủ có 140 điểm thể thuộc tính trình độ. Hơn nữa hắn tu hành Hỗn Nguyên Tiên, thực lực mạnh nhất thời điểm thậm chí đạt đến 160 điểm. Đáng tiếc hắn chuyển sinh thế giới, bản thể phần lớn sức mạnh cũng đã hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Giờ khắc này trên người tàn dư không đủ 1/1000. Vô pháp một đòn chiến thắng, nhưng mặc dù hiện tại chỉ có 140 điểm thể thuộc tính trình độ, vẫn như cũ là Trương Thanh hơn 100 lần sức mạnh. Tùy tiện một quyền liền có thể đánh nổ toàn thân của hắn. Bát ấn cố nhiên mạnh mẽ, Trường Cầm Tiên Nhân chính mình cũng không từng nắm giữ. Nhưng rốt cuộc Trương Thanh là đệ tử của hắn, hắn cũng từng tuần tra quá bát ấn tương quan sự tình. Tự nhiên hiểu rõ bát ấn này ưu khuyết điểm, để ta trước đánh vỡ ngươi hỏa chi ấn. Trường Cầm Tiên Nhân cả người run lên. Lập tức liền có từng đạo ánh sáng màu xanh lam từ bên trong tỏa ra. Một chùm sáng đoàn rơi vào trong tay hắn, tức khắc hóa thành một mặt cờ xí. Trường Cầm Tiên Nhân bỗng nhiên vung lên cờ xí, sóng biển cuồn cuộn, âm thanh chớp mắt truyền khắp bốn phía. Ánh sáng màu xanh lam một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về Trương Thanh bao phủ mà đi. Sóng to nương theo một tiếng quát chói tai, ánh sáng màu xanh lam đột nhiên đại thịnh, chớp mắt chặt chẽ ràng buộc ở Trương Thanh trên người, tùy ý bành trướng hỏa diễm. Hô, hỏa diễm trong khoảnh khắc tắt, chỉ còn lại từng tầng hào quang còn đang tồn tại. đó là mất đi hỏa chi ấn tăng cường dương chi ấn. Trương Thanh hơi nhướng mày, thân hình loáng một cái thoát ly kia ánh sáng màu xanh lam vị trí. Lại phát hiện hỏa chi ấn vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Hình như bị phong ấn bình thường. Thiên chi ấn, Trương Thanh đột nhiên bấm lên thiên chi ấn. Thần hồn trực tiếp cùng thế giới thiên đạo cấu kết. Hành động này, để xa xa Trường Cầm tiên nhân không nhịn được cười to lên. Ta tức giới này, ngươi lại vẫn muốn mượn dùng sức mạnh của ta tới đối phó ta sao? Nương theo hắn lời nói này, Trương Thanh chớp mắt bị đánh ra thiên chi ấn trạng thái. Chỉ là, khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười nhạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.